Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 483, vỡ phòng tuyến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mỹ Phương nhận được miếng bánh lớn nhất, lúc này cười tâu toét đến nỗi mắt híp lại. Ngon quá, bánh này ngon thật, không ngờ hôm nay lại được thơm lây, được ăn bánh ngon như vậy. Phải đấy, trước đây bánh ở cửa hàng Bách Hóa tôi còn tiếc tiền không dám mua. Vì nó quá đắt, không ít người bắt đầu than thở, nhưng trên mặt ai nấy đều vui vẻ. Ai mà ngờ được, hóng hớt chuyện người khác lại còn được chia bánh ngọt. Tuy mỗi người không được nhiều, nhưng cũng đủ để ngọt miệng. Mọi người đều rất vui. Cuối cùng, hai chị em dâu Trần Ngọc Châu dưới ánh mắt đầy ẩn ý của mọi người, vội vã chạy về nhà. Sau khi về đến nhà còn không quên đóng chặt cửa lại. Chờ hai người họ rời đi, các chị dâu mới cùng nhau cười phá lên. Người này vừa đến đã nói xấu Nghiên. Tôi đoán chắc là ghen tị với Nghiên vì lấy được đoàn trưởng Lục. Nói gì cơ? Câu này nói ra chẳng phải là cố tình gây sự sao? Lúc này Lục Tuân đã kết hôn rồi, còn nói câu này trước mặt Thẩm Nghiên. Bảo Thẩm Nghiên nghĩ sao? Vì vậy vội vàng lên tiếng ngăn cản. Thẩm Nghiên vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ, có vẻ như không để tâm đến chuyện này. Nhưng chỉ có bản thân cô biết, tối nay khi Lục Tuân về, sẽ đến lúc tính sổ. Rồi, Lục Tuân còn chưa biết, mình chẳng làm gì mà đã bị một đám chị em bán đứng. Rồi, lúc này mọi người vừa nói vừa cười, vây quanh sân nhà Thẩm Nghiên, nhìn sân được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Có người muốn đi vệ sinh, thấy nhà vệ sinh sạch sẽ như vậy, liền thốt lên, ôi chao. Ê, phải nói là, tôi đã đi vệ sinh ở nhà bao nhiêu người rồi, vẫn là nhà vệ sinh nhà đoàn trưởng Lục sạch sẽ nhất. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi, lần đầu tiên thấy có người thản nhiên nói ra câu này. Đây còn chưa phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là, tại sao người này cứ thích đi vệ sinh ở nhà người khác vậy? Nhà mình không có nhà vệ sinh à? Diệu Diệu thần kỳ tự cho mình là giám khảo nhà vệ sinh chắc. Bây giờ Thẩm Nghiên chính là nghĩ như vậy, rồi thấy người chị dâu kia vẫn đang nhìn mình, mới ngượng ngùng đáp lại một câu, đều là do lão Lục nhà tôi cọ rửa đấy. Tin tức này còn gây sốc hơn cả lời người chị dâu kia vừa nói. Mọi người đều trợn tròn mắt. Cái gì? Đoàn trưởng Lục ngày thường ở nhà còn cọ rửa nhà vệ sinh nữa sao? Mọi người đều bị câu nói vô tình của Thẩm Nghiên làm cho kinh ngạc. Chỉ có bản thân cô không hề cảm thấy có gì không đúng. Dù sao trong mắt Thẩm Nghiên, việc nhà là của chung, chỉ là nhà vệ sinh ở đây Thẩm Nghiên vẫn chưa quen. Cộng thêm Lục Tuân cũng biết cô yêu sạch sẽ, bên trong mà có mùi là cô không đi, nên mỗi ngày anh đều xách một xô nước sang cọ rửa nhà vệ sinh. Cách chương.